Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạnh Phương Ngôn đang tựa cửa, yên lặng nhìn cô. Anh có sở thích nghe trộm người khác nói chuyện điện thoại à? Cô tưởng anh đã đứng đó rất lâu, nên sắc mặt có chút khó coi. Tôi chỉ vừa đi ra. Anh khẽ nhếch môi. Cô hoàn toàn không có tâm trạng nói chuyện với anh. Mở cửa phòng đang định bước vào, nhưng không ngờ bị anh từ sau nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay. Anh còn chuyện gì? Sắc mặt cô không tốt lắm thì phải. Anh chậm chậm nói, con mắt tuyệt đẹp hướng thẳng về phía cô. Tôi cảm thấy có lẽ cô bị cảm rồi. Cô có mang theo thuốc không? Có cần tôi đưa cô xuống phòng y tế không? Trúc Tịnh nghe xong, cười khẩy một tiếng, rút tay ra, giọng điệu rất lạnh nhạt. Thật ngại quá, nhưng làm phiền anh đừng dở trò này ra với tôi. Anh im lặng. Mạnh Phương Ngôn, sinh ngày 15 tháng 6, năm XX. Cô nhìn anh nói rất nhanh. Tôi vừa nhìn thấy hộ chiếu của anh ở chỗ hướng dẫn viên đấy. Ở độ tuổi của anh, nếu chưa kết hôn tức là chưa chơi đủ. Xã hội hiện đại này anh tình em nguyện là chuyện hết sức bình thường. Tôi tin rằng chỗ bạn tôi chắc sẽ có không ít người tình nguyện ở đây vài ngày và được ngủ với anh đâu. Đây chắc cũng là mục đích của anh khi tới đây du lịch một mình. Cô nói cực kỳ thẳng thắn, ngữ điệu cũng lạnh như băng. Mạnh Phương Ngôn nhìn cô, hạ thấp giọng. Còn đáng sợ hơn cả gai nhím. Tôi không hề có bất kỳ ý kiến phản bác nào đối với cung cách sống và làm việc của anh. Chỉ muốn nhắc nhở anh đừng coi tôi thành đối tượng yêu đương vụng trộm là được. Tính khí tôi thật sự không tốt lắm đâu đấy. Cô nói xong chuẩn bị đi vào phòng thì người đằng sau lại thêm một lần dùng tay chặn cửa phòng lại. Sau nhiều lần bị anh giận dữ ngăn cản, liếc nhìn ra đằng sau, cô phát hiện trên gương mặt anh đã có một biểu cảm hoàn toàn khác. Giảo hoạt, sâu xa, lại có chút cứng rắn không nói thành lời. Bao dịu dàng hòa nhã trước đó hoàn toàn không tồn tại. Trúc Tịnh, chào đời vào lúc 12:35 ngày 3 tháng 5 năm XX. Khuôn mặt cô được phản chiếu trong con ngươi màu nâu của anh. 11 tuổi tới London. Tới năm 2013, đạt được học bổng toàn phần của đại học APT. Thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh tên David Robert, địa chỉ nhà tại Trung Quốc là phòng 301 Di Duyệt Hiên, khu Trường Phong, thành phố T, mã số bưu điện là 200034. Tôi nghĩ trên hộ chiếu của cô, chắc là không có những thông tin này. Khi con người của cô hơi giãn ra, anh bỗng dùng tay chặt lên đôi môi cô. Cô đúng là không bạo lực thì không hợp tác. Đây quả thực là lần đầu tiên Trúc Tịnh gặp phải người đàn ông như vậy. Hay nói đúng hơn, một đối thủ như vậy. Cô vốn nghĩ anh cùng lắm chỉ là một cậu chủ lông bông lăng nhăng như tuyệt đại đa số đàn ông trên đời này. Nhưng chỉ cần dựa vào bầu không khí mang tính áp lực khủng khiếp mà anh vừa lộ ra đã đủ khiến đại não của cô trong phút chốc rung lên hồi chuông cảnh báo. Suốt mười mấy giây căng thẳng, chớp mắt trong đầu cô đã nghĩ đến vô số khả năng. Thế mà cuối cùng cô lại rút thẻ phòng ra, lạnh lùng sải bước vào trong phòng anh. Mạnh Phương Ngôn nhìn theo bóng cô, dướn môi đi theo sau lưng cô, giơ tay nhẹ nhàng khép cửa lại. Dựa vali hành lý vào bên tường, cô khoanh hai tay trước ngực nhìn xung quanh. Anh lấy được thông tin của tôi, từ đâu? Cô rất chắc chắn, trước ngày hôm nay, trong cuộc đời cô có lẽ chưa từng xuất hiện con người này. Nhưng tất cả thông tin mà anh vừa nói đều không sai một chút nào cả. Mạnh Phương Ngôn bình tĩnh đứng trước mặt cô, rót nước cho mình vào cô rồi đưa cho cô một cốc. Trúc Tịnh quan sát anh một lát. Anh nghĩ rằng tôi sẽ uống cốc nước của một người lai lịch không rõ ràng sao? Anh không phủ nhận, chỉ đặt cốc nước xuống, cầm di động trên mặt bàn lên, ấn vài cái rồi đưa cho cô. Cô gượng gạo đón lấy, rồi nét mặt lập tức đã khác thường. Mạnh Phương Ngôn quan sát mọi biến chuyển dù là nhỏ nhất của cô, từ đầu đến cuối chỉ đứng nhàn tản, đứng uống ngụm nước trong cốc của mình. Tôi cho anh biết. Đọc được một nửa, Trúc Tịnh thẳng thừng ném di động của anh vào ngực anh. Tôi có thể lập tức tố cáo anh xâm phạm quyền riêng tư của công dân. Mà hành vi của anh không chỉ phạm một tội đâu. Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, cô đã đọc được trong di động của người này toàn bộ bảng thành tích của mình từ tiểu học đến đại học, hóa đơn điện thoại, ghi chép di chuyển chỗ ở, ghi chép rút tiền tại tài khoản ngân hàng, nội dung các tin nhắn điện thoại và đủ các loại thông tin bí mật khác. Thậm chí ngay cả những người bên cạnh cô cũng không may mắn thoát nạn. Người này rốt cuộc là ai? Trông dáng vẻ của anh có vẻ như việc lấy được những thông tin này hoàn toàn dễ dàng và thuần thục. Kẻ gây chuyện lúc này lại điềm nhiên nhận lấy di động, khẽ ấn vài cái, cầm lên rồi đung đưa trước mặt cô. Nếu tôi thật sự có ý đồ xấu với cô thì hôm nay cô bước vào đây sẽ hoàn toàn không có khả năng lành lặn trở ra đâu. Cô im lặng đứng sững nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nhún vai. Tôi muốn tìm hiểu một người lạ, thế nên đã sử dụng một vài kỹ thuật khoa học. Có hành vi phạm pháp là kỹ thuật khoa học ư? Rất lâu sau cô mới cười khẩy lắc đầu.